Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5424, Trùng Hoạch Hoàng Tuyền Ma Cốt. Lão giả áo đen tự nhận là Thái Ất Đạo Quả cảnh giới võ giả. Đối mặt Trần Vương Điện Hạ cùng Lâm Bạch hai người, trong lòng của hắn cũng có được 10 phần tự tin, nhưng Lâm Bạch cũng không luống cuống. Mặc dù Hoàng Tuyền Ma Cốt bị Vô Ân Thành thành chủ cướp đi, nhưng Lâm Bạch trên thân vẫn như cũ còn có mặt khác át chủ bài. Tỷ như nói, Chí Tôn Tướng, nếu là thật sự đem Lâm Bạch ép, Chí Tôn Tướng thi triển đi ra, vậy sẽ phải cùng lão giả áo đen liều mạng. Lâm Bạch cùng lão giả áo đen ánh mắt giao hội thời điểm, hai người đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt sát ý. Lão giả áo đen muốn giết Trần Vương Điện Hạ cùng Lâm Bạch gây nên Thiên Thủy Tông cao tầng chú ý, từ đó để bọn hắn có cơ hội tiến vào thủy kính thế giới bên trong, phóng thích luyện ma tháp bên trong Cửu U Ma Cung dư nghiệt. Mà Cửu U Ma Cung nguyên bản chính là ma giới đông vực tất cả võ giả công địch. Lâm Bạch thân là Thiên Thủy Tông thánh tử, tự nhiên cũng không có bất kỳ lý do gì có thể thả bọn họ đi. Trong một chớp mắt, hai người ánh mắt tẩy kịch liệt hỏa hoa. Bá, sau một khắc, lão giả áo đen cười lạnh một tiếng, thân hình biến mất ở trước mặt Lâm Bạch. Một cỗ khủng bố đến cực điểm uy áp hướng về Lâm Bạch trên thân rơi xuống. Thượng phẩm, Thái Ất Đạo Quả. Tại lão giả áo đen xuất thủ trong nháy mắt, Lâm Bạch liền cảm giác được thực lực của hắn. Lâm Bạch không nói hai lời, từ trong túi chữ vật lấy ra hơn 10 đàn long huyết tử, ném lên giữa không trung. Vò rượu ầm vang nổ nát vụn, trong đó long huyết tử huy sái mà ra, ở giữa không trung hóa thành từng đầu rượu trường long, hướng về Lâm Bạch trong miệng rót vào. Bá đạo long huyết tử cửa vào, Lâm Bạch thể nội trong nháy mắt có chánh choáng. Chốc lát, một cỗ màu xanh kiếm ý từ trên thân Lâm Bạch khuếch tán mà ra, đồng thời bay vút lên trời, hóa thành một gốc cắm rễ cùng giữa thiên địa hoa sen, đem Lâm Bạch nhục thân bảo hộ ở bên trong. Thanh Liên kiếm pháp, Thanh Liên kiếm ý. Chỉ tiếc, người dù sao không phải Thanh Liên kiếm tiên. Chỉ tiếc, người dù sao chỉ có đạo thần cảnh giới. Nếu ngươi có Thái Ất Đạo Quả cảnh giới tu vi, bằng vào Thanh Liên kiếm pháp, chỉ sợ ngay cả lão phu đều không phải là đối thủ của ngươi. Thật là đáng tiếc, lão giả áo đen kia mặc dù tại vì Lâm Bạch cảm thấy tiếc hận, nhưng ngôn từ cùng trong giọng nói, lại mang theo một cỗ nồng đậm vẻ mừng rỡ. Bành, lão giả áo đen một chưởng rơi xuống, đánh trúng cây kia kiếm ý ngưng tụ mà thành Thanh Liên phía trên. Thanh Liên ầm vang vỡ vụn mà ra, liền tính cả Lâm Bạch cùng một chỗ, bay tứ tung ra ngoài. Phốc phốc, Lâm Bạch rơi vào Trần Vương Điện Hạ bên người, trong miệng liên tục phun ra máu tươi. Đối mặt vị này lão giả áo đen thời điểm, hắn cho Lâm Bạch áp lực, so với tại hoang cổ bí cảnh đối mặt lão đạo lỗ mũi châu Mã Thu Minh thời điểm, còn muốn to lớn, thực lực cảnh giới chênh lệch quá nhiều, để Lâm Bạch trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Điện hạ đi trước, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Ta đã để Kiều Mạt sư tỷ cùng Tần Giao sư tỷ đi thông chi tông môn cường giả. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, giờ khắc này ở Thanh Thủy Vịnh hòn đảo bên ngoài, Thiên Thủy Tông cùng Ngũ Gia Thất Tông cường giả đều đã tới. Chỉ cần chúng ta ngăn chặn thời gian, để bọn hắn nghĩ biện pháp phá vỡ phong giới pháp trận, cái kia mọi chuyện liền đơn giản. Lâm Bạch nói khẽ với Trần Vương Điện Hạ nói ra. Trần Vương Điện Hạ trong mắt có chút chuyển động, từ trong túi chữ vật lấy ra một đoạn xương cốt, đưa cho Lâm Bạch, nói ra, ta muốn, đây cũng là đồ vật của ngươi đi. Lâm Bạch cúi đầu nhìn lướt qua, kinh ngạc nói, Hoàng Tuyền Ma Cốt. Trần Vương Điện Hạ cười nói, từ Khắc Châu sau khi trở về, Vô Ân Thành thành chủ chăn lót đã rơi vào Chiêu Hình Ti trong tay. Trong Chiêu Hình Ti, bọn hắn từ Vô Ân Thành thành chủ trên thân tìm được Hoàng Tuyền Ma Cốt, liền tới cáo chi ta. Về sau ta tỉ mỉ nghĩ lại, nhiều năm trước, tại Tăng Châu Ma Cung Sơn, vì tranh đoạt Hoàng Tuyền Ma Cốt, Dịch Tùng cùng Trần Ngư Lạc bọn người đi, cuối cùng lại bị một vị kiếm tu thần bí cướp đi. Suy nghĩ kỹ một chút, ta liền đoán được vị kiếm tu kia là ngươi. Cho nên ta liền từ trong tay Chiêu Hình Ti đem Hoàng Tuyền Ma Cốt muốn trở về. Lâm Bạch nhìn xem Hoàng Tuyền Ma Cốt, nguyên bản ma cốt phía trên vết rạn đông đảo, thế nhưng là bây giờ nhìn chữa trị không ít. Trần Vương Điện Hạ giải thích nói, ta cầm lại Hoàng Tuyền Ma Cốt đằng sau, lại mời Thiên Cơ Các luyện khí sư luyện chế lại một lần, muốn chữa trị Hoàng Tuyền Ma Cốt. Nhưng Hoàng Tuyền Ma Cốt bên trong Thái Ất Đạo quả lực lượng bản nguyên thiếu thốn đông đảo, nếu là muốn hoàn toàn chữa trị nói, chỉ sợ cần mấy trăm vị Thái Ất Đạo quả cảnh giới lực lượng bản nguyên. Mặc dù không có hoàn toàn để Hoàng Tuyền Ma Cốt khôi phục đỉnh phong thực lực, nhưng bây giờ Hoàng Tuyền Ma Cốt chỉ ít so trước đó càng thêm cường đại. Trần Vương Điện Hạ nói không sai. Lâm Bạch nhìn xem Hoàng Tuyền Ma Cốt, cũng có thể cảm giác được trong đó phun trào lực lượng kinh khủng. Nguồn lực lượng này, ít nhất là trước đó nhiều gấp 3. Lâm Bạch hỏi, như thế bảo vật, nếu rơi vào Điện Hạ trong tay, vậy dĩ nhiên là thuộc về Điện Hạ. Điện Hạ dung hợp Hoàng Tuyền Ma Cốt, cũng có thể thuận lợi đào mệnh. Trần Vương Điện Hạ cười khổ lắc đầu, đem Hoàng Tuyền Ma Cốt nhét vào Lâm Bạch trong tay. Nói ra, bảo mã phối tốt yên, bảo kiếm phối anh hùng. Người so ta càng thêm cần Hoàng Tuyền Ma Cốt lực lượng. Ta thân là hoàng tử, nếu là cần một kiện Thái Ất thần binh hộ thân, ta tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay từ hoàng tộc trong bảo khố đạt được. Mà đối với các ngươi, những tông môn đệ tử này mà nói, một kiện Thái Ất thần binh, đây chính là một kiện cơ duyên tạo hóa. Lại nói, người ta là huynh đệ, là bằng hữu, cần gì phải so đo những này. Cầm đi, cái này vốn là thứ thuộc về ngươi. Dung hợp ma cốt, để cho ta xem hắn lực lượng. Lâm Bạch nắm chặt Hoàng Tuyền Ma Cốt, trên đó Lâm Bạch luyện hóa về sau lưu lại linh hồn lạc ấn cũng không thiếu thốn, cho nên cũng không cần lại tế luyện, trực tiếp liền có thể sử dụng. Tốt, Lâm Bạch khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nắm chặt Hoàng Tuyền Ma Cốt, thể nội lực lượng phun trào. Hoàng Tuyền Ma Cốt ở trong tay Lâm Bạch hóa thành một cỗ màu đỏ thẫm khí diễm, cấp tốc dung nhập Lâm Bạch thể nội. Ngay sau đó, Lâm Bạch trên thân giấy lên một cỗ hỏa diễm màu đỏ thẫm. Khí tức cả người cũng trong nháy mắt từ đạo thần cảnh giới kéo lên đến Thái Ất Đạo quả cảnh giới. Trung phẩm, Thái Ất Đạo quả tu vi. Trải qua Thiên Cơ Các trận pháp sư chữa trị cùng luyện chế lại một lần đằng sau, Hoàng Tuyền Ma Cốt lực lượng có chỗ gia tăng. Trước đó Lâm Bạch dung hợp Hoàng Tuyền Ma Cốt, cũng vẻn vẹn chỉ có thể đạt tới hạ phẩm Thái Ất Đạo quả tu vi chi lực. Mà bây giờ, lại là có thể thi triển ra trung phẩm Thái Ất Đạo quả lực lượng. Hoàng Tuyền Ma Cốt, đây là ta cửu U Ma Cung bảo vật. Lấy ra, lão giả áo đen nhìn lướt qua, liền nhìn ra đây là Hoàng Tuyền Ma Cốt lực lượng. Lập tức lạ mặt lệ khí. Bởi vì Hoàng Tuyền Ma Cốt, bọn hắn đã tìm nhiều năm, từ Tàng Nguyệt Thiên Châu phát hiện địa đồ, sau đó lại đang Sở Quốc tìm hồi lâu, nguyên bản lập tức liền có thể tìm tới, lại không nghĩ rằng bởi vì hai huynh muội lơ là sơ suất, lúc này mới dẫn đến Hoàng Tuyền Ma Cốt bị Lâm Bạch cướp đi. Chuyện này truyền về Cửu U Ma Cung tổng đà đằng sau, liền ngay cả lão giả áo đen đều hứng chịu tới tổng đà trách phạt. Lão giả áo đen hai mắt co vào, năm ngón tay thành chảo, thẳng hướng Lâm Bạch mà đi. Lan, tại Hoàng Tuyền Ma Cốt lực lượng gia trì dưới, màu xanh thanh liên kiếm ý cùng màu đỏ đen hỏa diễm đan vào một chỗ, hóa thành ba màu khí diễm, một kiếm chém ra, sắc bén vô song kiếm mang xé rách lão giả áo đen phòng ngự, đem hắn một ngón tay chém xuống tới. Máu tươi ở giữa không trung xẹt qua một cái duyên dáng đường vòng cung, vẩy vào trên mặt đất. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.